Chương 462, xông về phía chân trời. Chỉ nam chim thuận lợi lẽ nào tay, ở hơn nữa thuyền mẹ gì đã cải tạo hoàn tất, sẽ chờ bay lên hải lưu xuất hiện, liền có thể thử tiến hành trùng kích không đảo. Mà đối với bờ là Mỹ đã từng mang người đến qua sự tình, cũng không có nói cho phi bọn họ, yêu nguyệt là lười thời điểm loại này vụn vặt không có ý nghĩa sự tình, mà cây rẻ thủ lĩnh còn lại là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, cũng là ẩn lừa gạt tiếp. Ở mọi người đều tụ ở một chỗ sau đó trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền dương buồn xuất phát, hướng về chẹt nụt hỉ ẩu nhiều năm qua nghiên cứu sẽ có bay lên còn lưu xuất hiện địa phương đi. Làm thuyền mẹ gì đến địa điểm thời điểm cũng bất quá tại sáng sớm 8 giờ, mà căn cứ chẹt nụt hỉ ẩu thôi chắc, bay lên hải lưu xuất hiện thời gian tại hạ hẳn phải chưa 2 điểm đến 3 giờ trong lúc đó, nói cách khác phỉ bọn họ phải đợi tiểu nửa ngày. Vượn núi huynh đệ cũng là mở cùng với chính mình thuyền hải tặc hộ vệ ở chung quanh, để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cứ như vậy thời gian từng giờ trôi qua. Thời gian 6 tiếng, đối với bận việc trong một đêm phi bọn họ mà nói cũng chẳng qua là ngủ một giấc thời gian, ở 2 giờ thời điểm tất cả mọi người là từ đang nghỉ ngơi tỉnh lại, đương nhiên, yêu nguyệt vẫn là như trước nằm buồng nhỏ trên tàu thượng phơi nắng. Trên thực tế nếu như muốn đi không đảo lời nói, yêu nguyệt hoàn toàn có thể một người như vậy bay thẳng lên, 2 năm trước hắn cũng đã từng làm như thế, chỉ chẳng qua mục đích lần này là lữ hành đồng thời thể nghiệm một cái phỉ cuộc sống của bọn họ, cho nên tự nhiên là nguyên chất mùi vị hay nhất. 2 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, nguyên bản sắc trời quang đãng thay đổi bất thường, thái dương bị mây đen cho che đỡ, bầu trời xanh thẳm tối lại, trời u ám, thoạt nhìn thật giống như báo táp đem sắp đến bộ dạng. Mà yêu nguyệt, thế nhưng ghét nhất loại khí trời này. Không chỉ như vậy, dưới người nước biển cũng là bắt đầu không ngừng lắc lư, sóng chiều đại tác phẩm, không ngừng đánh thẳng vào thuyền mẹ gì, khắp đại hải gần giống như bị nấu sôi nước sôi, không ngừng chấn động, tất cả mọi người cảnh giác. Tất cả mọi người đang bắt hảo vật chung quanh, ngàn vạn lần không nên buông tay, bay lên hải lưu khả năng liền tới nạ mì trước bắt lại bên cạnh cột buồm chính hướng về phía mọi người hô, đối với khí trời biến hóa nhạy cảm khứu giác. Để cho nàng cảm giác được kế tiếp sắp sửa gió thổi tới La NG, sẽ là so với lúc trước xuyên qua điên đảo núi còn nguy hiểm hơn. Tất cả mọi người bắt hảo sau đó, Nạ Mỹ thì nhìn hướng vẫn là một bộ tự tại dáng dấp nằm ở nơi đó yêu nguyệt, trong mắt mặc dù có chút lo lắng chẳng qua lại cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng tin tưởng yêu nguyệt chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bay lên hải lưu muốn tới xa xa, tinh tinh hô to sinh chuyển đến. Chỉ thấy 2 chiếc to lớn hải thuyền ở trong nước biển cũng là không ngừng lay động, đồng thời từng bước bị bên này thăng lên ngoài khơi cho chen ra ngoài, khoảng cách thuyền mẹ gì càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh. Thuyền mẹ gì lên chư vị đã biết, kế tiếp liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình. Ha ha, làm cho bay lên hải lưu tới mãnh liệt một ít đi phì ngửa mặt lên trời cười to, thoạt nhìn hưng phấn tinh thần ước đoán cũng là duy nhất một cái không có bất kỳ lo lắng người. Vô tâm phổi không có cá tính bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cô lỗ lỗ đại hải ở gây rối, dưới đất nước biển càng ngày càng bành trướng. Cái này là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đó là một loại kiềm nén thật lâu sau đó miêu tả sinh động cảm giác. Ngoài khơi không ngừng bay lên, thuyền mẹ gì cũng là bị nâng lên. Thẳng đến sau cùng phun trào ẩm to lớn cột nước trực tiếp từ thuyền mẹ gì phía dưới phun ra, gần giống như suối phun giống nhau trong nháy mắt đem thuyền mẹ gì cho nhô lên đến. Hơn 100 thước to cột nước sông thẳng tới chân trời, đem thuyền mẹ gì cho bị bám đến, cự ly này mây đen răng đầy bầu trời càng ngày càng gần. Tiếng kinh hô ở thuyền mẹ gì trên bong thuyền nối thành một mảnh, đương nhiên, còn có phỉ hưng phấn tiếng la, may mắn mỗi người đều cũng có viện chuẩn bị tỉ trước nắm chặt kiên cố đông tây, nếu không nhất định là trực tiếp té xuống. Chỉ bất quá, ở tiêu thăng đến hơn 1000m thời điểm. Nhưng bởi vì cái này bay lên hải lưu tốc độ quá nhanh thuyền mẹ gì từ từ từ cột nước ở giữa rời đến sát biên giới, sau đó ở mọi người ánh mắt hoảng sợ chung vậy mà trực tiếp chạy xuống đến bay lên hải lưu ngoại vi, trực tiếp rơi xuống. Hơn 1000m cao độ, đây nếu là trực tiếp té xuống nói cuối cùng nhất định là rơi tan xương nát thịt hạ tràng. Cái kia cần ta hỗ trợ sao ngay mỗi cái thân thể của con người đều không khống chế được hạ xuống thời điểm. Một đạo bình thản thanh âm ở tại bọn hắn vang lên bên tai, chỉ thấy yêu nguyệt thân thể trực tiếp cứ như vậy ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hơi ngáp, vẻ mặt an tính xem của BNHN một bên là chịu đủ khả năng sẽ chết nguy hiểm, mà bên kia thoạt nhìn giống như là đi ra du ngoạn giống nhau ung dung tự tại, loại tương phản mãnh liệt này làm cho tất cả mọi người đều là trong nháy mắt. Không nói gì, hầu bị nuốt có chút nói không ra lời. Xem ra là không cần, bất quá ta vẫn là nhắc nhở một cái, khoảng cách rơi xuống ở trên mặt biển cũng chỉ còn lại có 500m. Yêu Nguyệt một bên tùy ý vừa nói, đồng thời thân thể Hoàng Du Du bay trên không trung sẽ phải rời khỏi. Nguyệt làm phiền ngươi đem buồm mở ra cuối cùng, ở cách ngoài khơi còn có 00m thời điểm, thuyền mẹ gì vẫn là hữu kinh vô hiểm dừng lại, buồm trương tràn đầy, sau đó theo bay lên hải lưu đưa tới bay lên khí lưu. Toàn bộ thuyền mẹ gì đều là dọc theo cột nước thành 90 độ sông lên trở về, đồng thời tốc độ cực nhanh. 000m, 2000m, 300m, 400m, 600m, 700m tầng mây dày đặc đã đang ở trước mắt, chẳng qua cũng đã bị bay lên hải lưu cho đả mặc một cái lỗ thủng, mà thuyền mẹ gì liền theo cái này cái lỗ thủng tiến vào trong tầng mây, ngoại trừ hắc ám ở ngoài liền ở không có bất kỳ vật gì, khoảng chừng qua chừng một khắc đồng hồ. Cuối cùng là chứng kiến trước đó phương cuối tia sáng.